Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215. Sinh nhật lần thứ 20 của Hạ Tịch Quán, Hạ Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan ở ngoài cửa nhận được câu trả lời. Lão đầu quỷ Phu U Lan Uyển này đến đó sẽ đúng giờ đến dự tiệc sinh nhật cho Hạ Tịch Quán. Lý Ngọc Lan nhanh chóng lấy điện thoại ra chia sẻ tin vui với Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên vui vẻ đến mức muốn mọc cánh bay lên. Hai người trở lại chiếc xe hơi sang trọng. Hạ Trấn Quốc lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tịch Quán. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối. Giọng nói trong trẻo của Hạ Tịch Quán vang lên. Alo, bố, Tịch Quán, là như vậy. Hai ngày nữa là sinh nhật lần thứ 20 của con. Con và Nghiên Nghiên sẽ tổ chức sinh nhật cùng ngày. Bố đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho các con. Đến lúc đó con đến sớm một chút. Bố sẽ cho con một ngày sinh nhật vui vẻ. Hạ Tịch Quán ở đầu kia nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Được rồi, cảm ơn bố. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Trấn Quốc thở phào nhẹ nhõm. Cả người cũng thoải mái. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ chờ đến ngày sinh nhật. Nhưng Hạ Trấn Quốc vẫn đang rất bối rối. Đưa tay ra đẩy Lý Ngọc Lan ra. Lý Ngọc Lan, tránh xa tôi ra một chút. Bà đã quên những việc tốt mình làm trước đây rồi sao? Tốt hơn hết bà nên an phận cho tôi. Đọc full tại truyện oan. Trấn Quốc, Lý Ngọc Lan đặt tay lên ngực Hạ Trấn Quốc. Trượt một đường xuống dưới. Còn lộ ra vẻ uất ức đáng thương. Trước đây tất cả đều là lỗi của em. Em đã biết sai rồi. Nhưng nể tình em đã sinh cô con gái ngoan Nghiên Nghiên cho anh. Anh tha thứ cho em một lần nhé. Anh sắp trở thành quốc trưởng. Sau này em nhất định sẽ an phận thủ thường. Tận tâm phục vụ anh. Quốc trưởng, chỉ bố vợ của vua. Ở đây chỉ những người bố vợ hưởng phúc. Hưởng lợi từ con rể giàu có. Mấy năm nay Lý Ngọc Lan chăm sóc cơ thể rất tốt. Vô cùng có ý vị phong tình của người phụ nữ. Dưới sự chủ động của bà ta, Hạ Trấn Quốc dù muốn từ chối nhưng vẫn hùa theo. Cũng niệm tình cho công sức sinh Hạ Nghiên Nghiên của bà ta. Ông ta liền mặc cho Lý Ngọc Lan tháo thắt lưng mình ra. Toàn bộ Hạ gia bên kia đều đắm chìm trong niềm vui cùng mong đợi. Ở đây Hạ Tịch Quán cúp máy. Diệp Linh ở bên cạnh cười nói. Quán Quán, tớ phát hiện cậu đúng là được cưng nha. Lần này Lục tiên sinh liên thủ với vị lão phu nhân kia nhà cậu bẫy chọn Hạ gia. Bây giờ tớ thấy bọn họ vui vẻ như thế. Đến ngày sinh nhật đó sẽ có bao nhiêu thê thảm đây. Hạ Tịch Quán gật gật đầu với Diệp Linh. Không phải cậu đã đợi ngày này rất lâu rồi sao? Hai ngày sau, sinh nhật lần thứ 20 của Hạ Tịch Quán đã đến. Vào lúc 12 giờ đêm, điện thoại của Hạ Tịch Quán đổ chuông. Là tin nhắn WeChat, là tin Lục Hàn Đình chúc mừng sinh nhật Lục phu nhân. Sinh nhật vui vẻ, em lại lớn thêm một tuổi rồi. Hạ Tịch Quán cầm điện thoại. Cô vẫn rất tức giận vì hôm đó anh đã lừa cô gọi chồng trong quán bar. Nhưng lòng cô lúc này vẫn rất ngọt ngào. Lục tiên sinh vào lúc 0 giờ đêm chúc sinh nhật cô đã rất có tâm rồi. Hạ Tịch Quán cảm ơn Lục tiên sinh. Lục Hàn Đình gửi một meme một cậu bé nằm choàng ở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh có ý gì? Cách chương.